Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 276, Tiến công Hắc Ám Xoắn Ốc Núi. 4. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Le và En, La, bà lực thú nhẹ gật đầu. Nhìn về phía mãnh quỷ thú thủ lĩnh. Các ngươi không có vấn đề đi. Yên tâm đi, bà lực thú đại nhân. Mãnh quỷ thú nói đến. Bà lực thú cùng xe tăng long thú thối lui một bên. Thần thánh thiên sứ thú tiến lên một bước. Các ngươi động thủ trước đi. Mãnh quỷ đầu thú lĩnh vung tay lên. Cái khác mãnh quỷ thú hội tụ đến trên người hắn. Biến thành một cái to lớn mãnh quỷ thú. Mãnh quỷ thú đại đế. Thần thánh thiên sứ thú một trận kinh ngạc. Địa ngục chi thủ. Mãnh quỷ thú đại đế phát động công kích. Thần thánh thiên sứ thú nhảy lên tránh ra. Thiên quốc chi môn. Cửa lớn màu vàng ống mở ra. Thế nhưng là đối mặt mãnh quỷ thú thân thể to lớn lại không có tác dụng gì một dạng. Thần thánh thiên sứ thú tâm bên trong cảm thấy rất ngờ vực. Sau một khắc mãnh quỷ thú đại đế phóng tới thần thánh thiên sứ thú. Phất tay đem thiên quốc chi môn trực tiếp đánh nát. Thần thánh thiên sứ thú. Vì đánh bại ngươi, ta thế nhưng là chuẩn bị thời gian rất lâu. Sau một khắc mãnh quỷ thú đại đế thân thể phát ra tiến hóa quang mang. Mãnh quỷ thú tiến hóa tử thần thú. To lớn liêm đao xẹt qua. Thần thánh thiên sứ thú vội vàng huy kiếm chống đỡ. Lại trực tiếp bị đánh lui. Chịu chết đi. Linh hồn thu hoạch. Liêm đao bên trên hội tụ tử vong năng lượng hướng thần thánh thiên sứ thú chém xuống. Thiên quốc chi môn. Thần thánh thiên sứ thú vội vàng ngăn cản. Nhưng là thiên quốc chi môn còn không có ngưng tụ ra. Liền bị nhất đao lưỡng đoạn. Thần thánh thiên sứ thú bị đánh rớt trên mặt đất. Ngươi không sao chứ? Thỏ ngọc thú đi đến thần thánh thiên sứ thú bên cạnh hỏi. Không có việc gì. Hắn rất mạnh. Thần thánh thiên sứ thú đứng lên nói ra. Đứng lên về sau. Thần thánh thiên sứ thú một cái lảo đảo. Hút máu ma thú đưa tay đỡ lấy hắn. Đừng khoe tài. Liên tục hai lần kỹ năng bị phá vỡ. Ngươi chịu phản phệ rất nghiêm trọng. Hốt máu ma thú nhìn về phía tử thần thú, hắn giao cho ta. Nói bay người lên trước. Đối với tử thần thú nói đến, để ta làm đối thủ của ngươi. Không có vấn đề đi. Tử thần thú cười lạnh một tiếng. Đã ngươi muốn thay thần thánh thiên sứ thú đi chết. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Linh hồn thu hoạch, ác ma mở roi, màu máu đỏ roi cùng liêm đao va chạm đến cùng một chỗ. Phát ra một tiếng như kim loại va chạm. Hai người rơi ở trên mặt đất. Nghĩ không ra thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Tử thần thú nói đến. Ngươi cũng coi là ta gặp được hoàn toàn trong cơ thể mạnh nhất đối thủ. Hốt máu ma thú nói đến. Vậy cứ tiếp tục đi. Nhìn xem là ngươi chết trước tại liêm đao của ta dưới. Vẫn là ta trước bị roi của ngươi hút khô. Linh hồn thu hoạch. Tử thần sau lại một lần phát động công kích, hốt máu ma thú không tiếp tục một lần dùng ra ác ma máu roi, mà là dùng hết dạ ma phi tập. Tử thần thú liêm đao vung qua, tất cả con rơi đều bị cắt thành hai nửa, hóa thành sương mù tiêu tán. Loại này trò vặt sẽ không phải lấy ra mất mặt xấu hổ. Tử thần thú nói vung liêm đao phóng tới hút máu ma thú. Hốt máu ma thú nhướng mày, ác ma máu roi. Tử thần thú thân thể bỗng nhiên bay lên, tránh thoát hút máu ma thú một kích này. Hốt máu ma thú giật mình. Sau một khắc tử thần thú xuất hiện ở hút máu ma thú sau lưng, chịu chết đi. Linh hồn thu hoạch, hốt máu ma thú cẩn thận. Thần thánh thiên sứ thú nói phi thân xông tới. Huy kiếm ngăn trở tử thần thú liêm đao. Lại trực tiếp bị một đao vạch ở ngực. Hốt máu ma thú vội vàng tiếp được ngã xuống thần thánh thiên sứ thú. Phất tay một roi quất hướng tử thần thú. Lại bị tử thần sao sao cười tránh khỏi. Một màn này nhìn giống như long tâm bên trong hết sức chấn kinh. hắn không nghĩ tới đồng dạng chỉ là hoàn toàn thể tử thần thú lại có thể đánh bại thần thánh thiên sư thú cùng hút máu ma thú. Muốn nói thần thánh thiên sư thú ở trong này lại nhận áp chế còn nói còn nghe được. Hút máu ma thú bản thân liền là virus loại chữ số thú. Ở chỗ này thực lực hẳn là hơi tăng lên mới được. Thế mà cũng không phải tử thần thú đối thủ. Liền rất để người chấn kinh rồi. Đấu sĩ chi hồn hợp thể sư tử thú cứu cực tiến hóa đế sư thú. Sư tử thú một bước vọt tới tiến hóa thành đế sư thú. Tại đế sư thú xuất hiện trong nháy mắt, giống như long cũng cảm giác chung quanh giống như có tầng một không nhìn thấy đồ vật bị đánh nát. Đế sư thú trong tay trường mâu một chỉ tử thần thú. Để ta làm đối thủ của ngươi. Khặc khặc khặc, không có vấn đề, tùy các ngươi ai tới đều có thể. Ta rất tình nguyện thu hoạch linh hồn của các ngươi. Tử thần thú nói xong về đế sư thú. Linh hồn thu hoạch, đen định lý, liêm đao cùng đầu mâu chạm vào nhau. Thế mà tương xứng, 10 đấu sĩ lực lượng quả nhiên rất thần kỳ. Thế mà có thể triệt tiêu lực lượng của ta. Xem ra đành phải xuất ra chút bản lãnh thật sự. Sau một khắc tử thần thú biến thành cùng mãnh quỷ thú đại đế lớn bằng hình thái. Linh hồn thu hoạch, to lớn liêm đao mang theo kình phong rơi xuống. Đế sư thú vội vàng chống đỡ, đen định lý. Lần này, giống như long bọn hắn có thể tinh tường nhìn thấy. Đế sư thú mặt đất dưới chân xuất hiện vết dạn. Ha ha ha ha, nhìn ngươi có thể chống đỡ được mấy lần. Tử thần thú vung vẩy lên liêm đao một chút lại một hạ đánh về phía đế sư thú. Đế sư thú chỉ có thể không ngừng ngăn cản, lâm vào bị động trạng thái. Tiếp tục như vậy, đế sư thú duy trì thời gian sẽ bị tiêu hao hết. Thỏ ngọc thú nói đến, đế sư thú dù sao không phải chân chính cứu cực thể. Có thể thời gian duy trì có hạn, mà đối phương rất rõ ràng có thể thời gian dài duy trì cái trạng thái này. So sánh dưới, cuối cùng thua thiệt nhất định là đế sư thú. Quả nhiên, đế sư thú tại lại một lần mở ra tử thần thú liêm đao sau đã bắt đầu thở hào hền, hơi kém đã quên. Ngươi không kiên trì được thời gian quá dài. Tử thần sao sao cười nói đến. Đế sư thú tự nhiên cũng biết điểm này, mấy bước vọt tới trước, phi thân nhảy lên, hồng thập tự cái. Hai đạo kích quang bắn về phía tử thần thú, lại bị tử thần thú tiện tay mở ra. Liêm đao chuẩn xác bổ vào đế sư thú trên người, rơi xuống mặt đất, đế sư thú đã trải qua biến trở về sư tử thú. Hiện tại, các ngươi còn có ai muốn lên? Tử thần thú đắc ý quét mắt giống như long bọn hắn. Nếu không ta cho các ngươi một cái cơ hội, các ngươi cùng lên đi. Tử thần thú phách lối bộ dáng để giống như long trong lòng bọn họ tràn đầy lửa giận. Ngươi đừng đắc ý quá sớm. Giáp trùng thú cứu cực tiến hóa lực thần so nhiều thú. Spider-Man không nhịn được trước, một bước xông lên trước. Lực thần so nhiều thú trực tiếp vọt tới tử thần thú. Lại đánh cái xuyên thấu. Xuyên qua tử thần thú thân thể. Ha ha ha ha. Thân thể của ta thế nhưng là có thể tại hư thực ở giữa chuyển hóa. Ngươi cái này đại trùng tử có thể đả thương không đến ta. Đáng giận. Trăm vạn sóng xung kích. Lực thần so nhiều thú phát ra công kích. Tử thần thú vung vẩy liêm đao ngăn lại. Trả lại ngươi một chiêu. Linh hồn thu hoạch. Liêm đao chuẩn xác bổ vào lực thần so nhiều thú răng nhọn bên trên. Rằng co một chút hậu lực thần so nhiều thú. Lùi lại mấy bước. Không thể chờ. Cùng tiến lên. Giống như long nói liền xông ra ngoài. Đấu sĩ chi hồn hợp thể. Hỏa long thú. Nhảy lên một cái đi tới tử thần thú phía sau. Hỏa long phích lịch pháo. Liên tục không ngừng đạn năng lượng đánh vào tử thần thú trên người. Chọc giận tử thần thú. Trở lại một đao. Giống như long vội vàng tránh ra. Thế nhưng là liêm đao bổ sung khí tức tử vong lại đem giống như long đánh rơi ở trên mặt đất. Siêu trăm vạn sóng xung kích. Lực thần so nhiều thú thừa cơ công kích. tử thần thú đành phải đỡ lại. Giống như Long lúc này mới đứng lên. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì chi có hoàn toàn thể tử thần thú sẽ có mạnh như vậy năng lực công kích. Bất quá hiện thực không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Lực thần so nhiều thú liên tiếp bị tử thần thú bổ ở trên thân mấy đao. Đã trải qua không kiên trì nổi. Đáng giận, giống như Long vội vàng vọt tới, hỏa long phích lịch pháo. Liên tiếp công kích phát ra, này mới khiến tử thần thú rời đi mục tiêu. Lực thần so nhiều thú cũng thay đổi hồi Spider-Man. Hừ, ngươi cứu được hắn, ai tới cứu ngươi đâu. Linh hồn thu hoạch, hỏa long phích lịch pháo. Giống như Long nhất bên cạnh mượn nhờ bản thân tính linh hoạt di động một bên phản kích. Cứ việc không có chính diện bị tử thần thú đánh trúng. Nhưng là liêm đao bổ sung khí tức tử vong vẫn không ngừng đối với giống như Long tạo thành tổn thương, cách đó không xa, nhìn lấy cùng tử thần thú chiến đấu Reiner. Hai tay nắm chắc nắm đấm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.